Vạn đạo Long Hoàng, chương 3235, sợ tè ra quần. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghe được Lục Minh không khiêu chiến, đám người thở dài một hơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ thật vẫn sợ Lục Minh tiếp tục khiêu chiến, triển lộ ra càng cường đại hơn át chủ bài, vậy bọn hắn đều muốn trong gió lộn xộn. Thật không thể lại biến thái, bằng không thì bọn họ sẽ chịu không nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, vậy ta tuyên bố, một lần này đại hội kết thúc, các ngươi có thể đi ra. Quốc sư thanh âm truyền khắp toàn trường, sau đó hắn tự tay đè ép một đạo quang mang rơi vào viên cầu thế giới phía trên, lập tức ở Lục Minh đỉnh đầu bọn họ hiện ra một cái vòng xoáy đen kịt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đám người xông vào vòng xoáy bên trong, sau một khắc ở viên cầu thế giới bên trong người toàn bộ xuất hiện ở viên cầu thế giới bên ngoài. Quốc sư vung tay lên, đem viên cầu thế giới thu vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần này 10 hạng đầu người tới đón thụ bệ hạ ban thưởng. Quốc sư lại tuyên bố, sau đó lui trở về thánh hoàng sau lưng, cung kính mà đứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, đế kiếm nhất, hư vô nhai chờ trước 10 người, đi đến Thánh Hoàng phía trước, ôm quyền khom người, đồng thời nói. Tham kiến Thánh Hoàng bệ hạ, miễn lễ, trước 10 người, đều có thể lấy được khai phủ lệnh bài, ban thưởng lệnh bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Hoàng vung tay lên, lập tức liền có 10 cái cung nữ phi ra, từng cái cung nữ đều kéo lấy một cái ngọc bàn, trong mâm ngọc có một khối lệnh bài. Đây chính là khai phủ lệnh bài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Thái Hư Thánh Triều, chỉ có lấy được khai phủ lệnh bài, mới có tư cách khai phủ chấp trưởng một phương, xem như lấy được quan phương công nhận, sẽ có những cường giả khác tiến đến đầu nhập vào. Các ngươi đều là đương thời anh kiệt, hy vọng các ngươi hào hào phát triển, bản hoàng hy vọng về sau Thánh Triều lại nhiều ra nguyên một đám thiên vương phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Hoàng nói, tạ Thánh Hoàng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đám người cảm tạ, sau đó thu hồi khai phủ lệnh bài. Bốn phía vô số người lộ ra vẻ hâm mộ, hận không thể đưa lệnh bài chiếm thành của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, 10 hạng đầu người còn có một cái ban thưởng, có thể hướng bản hoàng sách một cái yêu cầu, vậy liền từ người thứ ba bắt đầu nhắc lên a, Lục Minh, ngươi muốn nhắc tới điều kiện gì? Cứ việc nói, Thánh Hoàng mỉm cười nhìn Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Hoàng bệ hạ, Lục Minh điều kiện là muốn mời Thánh Hoàng bệ hạ đặc xá Lam Thương tội, đem Lam Thương từ cấm vệ quân bên trong thả ra. Lục Minh ôm quyền, đem điều kiện của mình nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Thương, Thánh Hoàng khẽ cho mày, hơi nghi hoặc một chút, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, tuyệt đối không được, Lam Thương phạm phải tội lớn, há có thể đặc xá. Thánh Hoàng còn không có mở miệng, Vu Phàm liền kêu to lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tân Tân khổ khổ thật vất vả đem Lam Thương bắt được, há có thể buông tha Lam Thương. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, nhìn về phía Vu Phàm, hét lớn. Vu Phàm, ngươi thật to gan, Thánh Hoàng bệ hạ còn chưa lên tiếng, nhưng ngươi vượt lên trước phát ngôn bừa bãi, nghe ngữ khí của ngươi, ngươi là đang ra lệnh Thánh Hoàng sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra toàn trường đều kinh hãi, Vu Phàm càng là sắc mặt bá một lần trắng bạch lộ ra hoảng sợ, run giọng nói. Ngươi, không muốn nói xấu ta, ta chẳng qua là cảm thấy Lam Thương tội ác tày trời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có tội lại như thế nào? Ngươi là cho rằng, ở Thái Hư Thánh Triều Thánh Hoàng bệ hạ không có quyền lợi đặc xá một người, có đúng không? Lục Minh tiếp lấy hét lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu Phàm kém chút sợ tè ra quần, sợ vỡ mật, thân thể đều run rẩy lên, lập tức mộng bức. Chuyện này có thể khó lường, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mệnh lệnh Thánh Hoàng, nghi vấn Thánh Hoàng, một hạng nào đều là mất đầu tội lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở Thái Hư Thánh Triều, Thánh Hoàng chính là thiên, một tay che trời. Chính là cho Vu Phàm 100 cái lá gan, hắn cũng không dám có ý định này a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn ỷ vào cha hắn là quốc sư, bản thân lại là tuyệt thế thiên kiêu, ngang ngược quen rồi, bình thường đều là một bộ cao cao tại thượng, gặp ai cũng quát lớn thái độ. Vừa rồi, hoàn toàn là phản ứng tự nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản thân hắn cực hận Lục Minh, cũng cực hận Lam Thương, vừa rồi nghe xong Lục Minh muốn đặc xá Lam Thương, hắn đầu óc nóng lên, liền bật thốt lên, không nghĩ tới bị Lục Minh bắt được nhược điểm. Ngươi không nên nói bậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Phàm miệng không ngừng nỉ non, cũng sắp khóc. Thánh Hoàng nhướng mày, một màn này rơi vào quốc sư trong mắt, để quốc sư kinh hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiệt xúc còn không quỳ xuống hướng Thánh Hoàng bệ hạ thỉnh tội. Quốc sư hướng về phía Vô Phàm hét lớn một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bịch, Vô Phàm chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Thánh Hoàng trước mặt hét thảm lên. Thánh Hoàng bệ hạ thứ tội a, ta thật không có ý tứ kia, coi như cho ta một vạn cái lá gan, ta cũng không dám nghi vấn bệ hạ a, cầu bệ hạ thứ tội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Phàm một cái nước mũi một cái nước mắt cầu khẩn. Bệ hạ, Vô Phàm tiểu tử này thật không có ý tứ này, vừa rồi hắn chỉ là nhất thời tình thế cấp bách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quốc sư cũng hướng Thánh Hoàng cầu tình, đón lấy thái tử tiến lên cùng một chỗ cầu tình. Thánh Hoàng lông mày nhẹ trao lại, thản nhiên nói, liền để Vô Phàm đến Tư Quá Nhai diện bích 100 năm, xem như trừng phạt a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ bệ hạ, quốc sư vội vàng cảm tạ, sau đó quát lớn Vô Phàm, nói. Nhiệt xúc còn không tạ ơn bệ hạ đại ân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tạ bệ hạ đại ân, Vô Phàm dập đầu như dã tỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Hoàng phất phất tay, để Vô Phàm lui ra. Vô Phàm thối lui đến một bên, trong lòng cuồng hống, nổi lên vô tận sát cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này thực sự là mất mặt mất hết, đều là Lục Minh, đều là Lục Minh hại. Gocchuyenaudio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đem tất cả tính ở Lục Minh trên đầu, có cơ hội nhất định phải đem Lục Minh tháo thành tám khối, một tiết mối hận trong lòng. Lam Thương là chuyện gì xảy ra? Hắn lúc nào bị bắt được cấm vệ quân đi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Hoàng mở miệng, lập tức một người mặc thiết giáp đại hán đi ra, hành lễ nói. Bệ hạ, là như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thiết giáp đại hán chính là cấm vệ quân thống lĩnh, lập tức đem Lam Thương một chuyện nói một lần. Thì ra là thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Hoàng nói nhỏ một câu, lại đánh giá Lục Minh vài lần, nói. Tất nhiên ngươi đưa ra yêu cầu này, bản hoàng tự nhiên sẽ thỏa mãn ngươi, bản hoàng đặc xá Lam Thương vô tội, đi, đem Lam Thương mang tới. Là, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cấm vệ quân thống lĩnh lĩnh mệnh, lập tức phân phó thủ hạ một người tướng lãnh đi mang Lam Thương. Lần này, Vô Phàm cái rắm cũng không dám thả một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lâu sau đó, Lam Thương liền bị dẫn tới. Cha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Lam Thương, Lam Linh vô cùng kích động, vội vàng chạy tới. Lục Minh cũng liền vội vàng đi tới, phát hiện Lam Thương trừ bỏ khí tức uể oải, tinh thần có chút không phấn chấn bên ngoài, mặt khác còn tốt, hiển nhiên ở cấm vệ quân bên trong cũng không nhận được trừng phạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này hơn phân nửa là thiên thánh lão thiên vương công lao. Vi thần gặp qua bệ hạ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Thương hướng Thánh Hoàng hành lễ. Lam Thương, người ta đã lâu không gặp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Hoàng nói, vi thần hiện tại phế nhân một cái, không dám đối mặt gặp bệ hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lam Thương nói, ta rất hiếu kỳ, Lục Minh cùng ngươi là quan hệ như thế nào, thế mà lãng phí một cái yêu cầu, muốn cứu ngươi đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Hoàng hời hợt hỏi, rất nhiều người bao quát Lam Thương bản thân, trong lòng đều rung một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thánh Hoàng vì Thái Hư Thánh Triều chi chủ, thường thường tùy ý một câu, đều có thâm ý, hơn nữa, Lam Thương thân phận quá nhạy cảm, năm đó chính là Kinh Vũ lão sư, năm đó Kinh Vũ thế nhưng là phạm vào tội lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng Lục Minh, lại không tiếc lãng phí một cái hướng Thánh Hoàng đưa yêu cầu cơ hội, cũng phải cứu Lam Thương. Kia Lục Minh cùng Lam Thương là quan hệ như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại hoặc là, Lục Minh cùng Kinh Vũ, phải chăng có quan hệ? Trong chớp mắt rất nhiều người nghĩ tới rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bệ hạ, Lục Minh chính là con rể của ta cùng tiểu nữ tình đầu ý hợp. Lam Thương khom người nói. cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, Thánh Hoàng nhẹ ồ một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lam Linh tiến lên hành lễ, sau đó giải trừ dịch dung, khôi phục nguyên bản hình dạng. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.